Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 490. Cho dù không thích, có Cẩm Minh cũng phải thừa nhận năng lực của Lục Tư Viễn cũng không tệ lắm. Cô Lăng Hiên suy tư rồi nói, gần đây nhà họ Lục dần dần đem công việc làm ăn giao cho cậu ta. Nhưng mà hắn không phải còn đang quản lý công ty đầu tư mạo hiểm Tư Nhữ nữa hả? Cố Lăng Hiên thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là chơi đùa nhỏ thôi. Đầu tư mạo hiểm Tư Nhữ có tốt không? Tốt chứ, trong số những công ty mới thành lập cũng coi như là một ngôi sao sáng. Nhưng cũng chỉ à như vậy, so với một tập đoàn gia tộc lâu đời, cái công ty này cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ, cho con cháu dùng để luyện tập. Không phát hiện ra sao, Lục Tư Viễn dần dần làm mờ đi sự tồn tại ở Tư Nhữ. Nghe thấy anh trai vừa nói như thế, có Cẩm Minh mới nhớ tới việc này. Trách không được trên báo chí đã ít đưa tin về hẳn, thì ra là thế. Cố Lăng Hiên cùng cố Cẩm Minh lo nói chuyện phiếm với nhau. Cố Băng Băng bên cạnh thì lại nghe mà xúc động tới mức tim đập thình thịch. Mỗi người có mặt ở đây, đều là ưu tú như thế ra thế đáng kiêu ngạo. Ngoại hình xuất chúng, còn có năng lực siêu cường. Những người con cưng của trời như vậy, trước kia cô ta chưa từng được gặp mặt mà hiện tại, cô ta đã có tư cách gia nhập vào vòng tròn này. Càng là hiểu biết, thì càng dồn dập muốn nắm chặt. Trước kia chưa từng có được cũng thôi đi, hiện tại đã bắt lấy trong tay, cá Băng Băng cũng không an tâm, nhất định phải nghĩ ra biện pháp loại trừ hậu họa. Vĩnh viễn đều không thể để người phát hiện ra thân phận của chính mình. Khác với không khí, ăn uống ích xa hoa linh đình ở tầng trên, lối vào tầng một đã xảy ra một sự hỗn loạn nho nhỏ, một người đàn ông quần áo lộn xộn, vẻ mặt điên cuồng vài lần muốn vọt vào hội trường bữa tiệc, nhưng đều bị bảo vệ ném thăng ra ngoài. Bữa tiệc rồng quy cách cao như vậy, chưa từng xảy ra sự cô có người muôn xông vào mà không có thiệp mời, cho nên trong lúc nhất thời rất nhiều máy ảnh của cánh truyền thông đều nhắm ngay người kia. Dần dần có người nhận ra được, đó là cố chủ tịch của Diệp Thị, Diệp Kiến Nam, mà Diệp Thị trước đó không lâu đã bị ngân hàng giao bán, toàn bộ đều được bán đấu giá, bản thân Diệp Kiến Nam thì cũng bi thương gông gánh khoản nợ không lồ. Gần đây còn truyền tới tin tức vợ ông ta đòi ly hôn. Không ít người cũng cảm thấy đồng tình, người đã đến tuổi trung niên, sự nghiệp phá sản còn vợ con ly tán, nhưng cũng chỉ là đồng tình. Vẫn có một số người mẫn cảm liên tưởng tới chuyện cũ nào đó. Cái vị chủ tịch của Diệp Thị này đã từng thiểu chút nữa trở thành cha vợ của giám đốc Tả, nhưng đáng tiếc chính là, giám đốc Tả đã sớm tuyên bố hủy bộ đính hôn, vị trí cha vợ này còn chưa kịp ngồi yên ổn, còn chưa kịp sử dụng. Nếu không, chỉ bằng mối quan hệ này, Diệp Thị dù thế nào cũng không có khả năng bị phá sản. Cũng bởi vì nguyên nhân chính là như thế, đám người hóng chuyện mới tò mò đến vậy. Họ nữa, nhìn qua, trạng thái tinh thần của Diệp Kiến Nam có vẻ không tốt lắm. Lập tức, nhóm truyền thông rồng như cá mập ngửi được mùi máu tươi vậy, muốn lao tới đi phỏng vấn. Nhưng để bị bảo chắn đường, cũng nghiêm khắc ngăn lại. Tiệc rồng là ngày hội long trong Nhật Môi năm một lần của Long Đăng. Sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng nó, cho dù có là tin tức tiêu cực, cánh truyền thông cũng phải nhìn vào mặt mũi Long Đăng xem có dán đưa tin hay không, bọn họ còn muốn tiếp tục lăn lộn trong cái giới này, thì phải hiểu một chút quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.